Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với Nghe Tôi Kể Chuyện Tình. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần 7 của bộ truyện Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng của tác giả Thục Khách. Và phần thứ 7 này sẽ bắt đầu với chương 24 có tựa đề Hy Vọng. Xin mời các bạn cùng lắng nghe qua giọng đọc của Nhím Sù. Và Nhím Sù mong rằng các bạn sẽ có một khoảng thời gian nghe chuyện thật vui vẻ. Và đừng quên nhớ comment cho Nhím Sù biết những cái cảm nhận của các bạn về phần chuyện ngày hôm nay nhé. Nào, ngay bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi. Dương Trần xuất thân là quý hiền, đối xử với thị thiếp tuy nghiêm khắc, nhưng mà chi phí hàng ngày tuyệt đối không ủy khuất cho ai. Nơi ở của vương phu nhân xinh đẹp, bên ngoài hành lang tinh xảo, trồng vài cây hải đường. Mấy nha hoàn đứng ngoài cửa, quần áo đều là hàng siêu phẩm. Trong đó có một người trên tay đang cầm nửa chén cháo tổ yến. Nhìn thấy hai người vội vàng hành lễ rồi đi vào thông báo cho vương phu nhân. Hồng Ngưng tự giác lùi ra phía sau hắn. Dương Trần không để ý tới nàng, lập tức vén tà áo đi vào. Hồng Ngưng đứng tại chỗ, tiến thoái lưỡng nan. Phòng tiểu thiếp của hắn thì hắn đi vào là chuyện đương nhiên, nhưng với mình thì có một chút bất tiện. Dù sao thì chủ nhân cũng chưa cho phép. Nhà hoàn vén rèm cũng không biết có nên thả xuống hay là không. Hồng Ngưng đang bối rối xấu hổ thì bên trong truyền ra âm thanh lạnh lùng. Còn ở bên ngoài làm gì? Biết hắn cố ý, Hồng Ngưng không khỏi cười khổ, cúi đầu đi vào. Nếu nói không căng thẳng thì là đang tự dối mình. Ngộ nhỡ vị vương phu nhân này đúng thật là cửu vị yêu hồ tối hôm qua, bị vạch trần thân phận thì nguy. Hôm nay bất kể thế nào cũng không thể khiến nàng ta sinh nghi. Bên trong phòng, Dương Trần mặt không đổi sắc, ngồi ở trên ghế. Vương phu nhân đã cởi áo choàng thay cho hắn, tự tay dâng trà, sẵn giọng. Vương gia đã nhiều ngày không gặp, sao sáng sớm lại đột nhiên tới thăm? Thấy Hồng Ngưng đi vào, nàng ta vội vàng ngừng nói, đỏ mặt cười, nhường ghế cho nàng. Vương phi không ở đây, việc hàng ngày trong nội viện đều là do hai vị phu nhân, Vương Khúc trưởng quản. Hồng Ngưng là khách. Hai bên cũng không tính là quen biết. Hai vị phu nhân cũng không vì thân phận mà tùy tiện vô lễ với nàng. Thường xuyên phái nha hoàn đến hỏi thăm, đồ dùng vật tư hễ cần là có. Bọn nha hoàn càng thêm khách khí, lễ nghĩa chu đáo, không làm mất phong thái của vương tộc. Vì nghĩ đối phương nhiệt tình, Hồng Ngưng mặc dù lười khách sáo, cũng không vượt quá phận, hơi hạ thấp người làm lễ chào hỏi, rồi mới ngồi xuống ghế. Vương phu nhân tính bâng quơ hỏi vài câu, đơn giản là nàng ấy có thiếu vật gì hay là nha hoàn có gì mắc lỗi không. Hồng Ngưng lại nhất nhất đáp lại, nói lời tạ ơn. Dương Trần thì cứ cúi đầu vỗ vào tay áo. Mấy ngày không thấy hắn đến, vương phu nhân đang thấp thỏm, nhẹ giọng nói cười hai câu, thấy hắn chỉ là nhàn nhạt trả lời, lại càng không dám nhìn thẳng vào mình. Hắn trước mặt người ngoài xưa nay đã như vậy, thái độ cũng xa cách, không giống như mọi ngày. Nhất thời vẻ mặt của nàng nghi hoặc, cúi đầu lùi sang một bên. Dáng vẻ nhu thuận, điềm đạm đáng yêu, tâm tư tinh tế, giỏi về quan sát sắc mặt của người khác. Nhưng tâm sự của mình cũng bộc lộ ra bên ngoài, thật sự không có khả năng là yêu nghiệt của tối hôm qua. Hồng Ngưng thầm nghĩ. Thấy nàng bất an, vội đứng dậy cười nói. Dân nữ ở trong nội viện đã quấy rầy nhiều, được hai vị phu nhân quan tâm, vốn định đến cảm tạ. Đúng lúc là gặp được vương gia. Vương Trần nghe nàng nói, ngước mắt, lạnh lùng nhìn nàng, cũng không đáp. Vương phu nhân đáp lễ không ngừng. Đã là khách quý của vương gia, không chê thiếp thân thất lễ là tốt rồi, cô nương đừng nói vậy. Hồng Ngưng nhìn Dương Trần khẽ lắc đầu, ra hiệu không có gì khác thường, miệng lại nở nụ cười. Bây giờ cũng không có chuyện gì khẩn cấp, dân nữ sẽ không quấy rầy vương gia cùng phu nhân, xin cáo lui về trước. Dương Trần thản nhiên nói. Vậy cùng đi thôi. Hắn cũng lập tức đứng dậy, liền muốn rời đi. Vương phu nhân lộ vẻ thất vọng, biết tính tình của hắn, cũng không thể trực tiếp giữ lại, chỉ thấp giọng nói. Thiếp thân vừa mới bảo nha hoàn nấu cháo tổ yến, đang muốn mang đến cho vương gia. Này, vương gia đã đến, sao ngài không dùng một chút rồi đi? Nghe nàng níu kéo, nhưng Vương Trần cứ phất lờ. Không được, ta còn có một chút việc. Vương phu nhân cụp mắt không nói lời nào. Đi được hai bước, Dương Trần quay người lại. Gần đây nội viện vô sự, người nên nghỉ ngơi cho tốt, ít nên đi ra ngoài. Vương phu nhân hốc mắt ửng đỏ, đáp ứng. Người này thị thiếp thành đàn, chưa bao giờ bỏ thời gian quan tâm đến suy nghĩ của những nữ nhân này. Hồng Ngưng thấy không tốt liền nói thêm. Là trong thành gần đây xảy ra án mạng, vương gia là sốt ruột cho phu nhân thôi. Án mạng ở thành Trọng Châu, người người đều biết. Vương phu nhân nghe như vậy thì cũng bình thường trở lại, tiễn hai người tới dưới thềm. Án mạng mặc dù quan trọng, nhưng vương gia cũng nên bảo trọng, không nên quá phí sức mình. Toàn tâm toàn ý nghe theo một nam nhân, nhìn sắc mặt của hắn mà làm việc. Người này vốn trong đàn thị thiếp đông đảo, lại là được sùng ái nhất. Mất đi hứng thú mà bị lạnh nhạt cũng là chuyện sớm hay muộn. Chuyện này đối với trong vương tộc không có gì là lạ. Nhưng lần này dường như lại không đơn giản như vậy. Hắn nhất định đã hạ lệnh cấm túc đối với nàng ta. Hồng Ngưng âm thầm hối hận. Dù sao, hắn đã từng nhìn thấy tình cảnh tối hôm qua. Ngay cả biết đó là nữ nhân khác mượn thân thể tiểu thiếp của mình, thì sợ rằng trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Thật là không nên đem chân tướng nói cho hắn. Dương Trần vẻ mặt bình tĩnh, cứ theo hướng hành lang mà bước đi. Hồng Ngưng nhìn bốn phía thấy không có người đi tới, liền kéo hắn mở miệng nói. Việc này cùng vương phu nhân không có liên quan gì hết đâu. Dương Trần ừ một tiếng, không tỏ vẻ gì thêm. Hồng Ngưng im lặng. Một lúc sau Dương Trần dừng bước. Nếu ta thật muốn vì vậy mà lạnh nhạt với nàng ta, người còn có thể làm gì? Không ngờ là bị hắn nhìn thấu, Hồng Ngưng vội mỉm cười. Dân nữ sao dám quản việc nhà của vương gia? Chỉ là vương phu nhân thật sự vô tội. Nhìn nàng, Dương Trần thản nhiên nói. Việc ngươi quản được còn ít sao? Hồng Ngưng không nói nữa. Ánh mắt hơi lộ ra vẻ sắc bén. Dương Trần tiếp tục đi về phía trước. Việc cấp bách bây giờ là tra ra yêu nữ đó ở nơi nào, để tránh việc nó lại ra ngoài làm điều ác. Hồng Ngưng giật mình. Dù sao cái nàng nhìn thấy chính là dáng người của vương phu nhân. Người khác không biết nội tình, ngộ nhỡ đem chuyện trong vương phủ truyền ra ngoài, người này lại rất sĩ diện, sao có thể chịu được những loại tin đồn như thế? Có lẽ sẽ cấm không cho vương phu nhân ra ngoài cũng là vì nguyên nhân này. Nàng ta mặc dù không sai, nhưng lại liên quan đến việc này. Nếu không thì vì sao yêu nghiệt đó hết lần này tới lần khác đi mượn thân xác của nàng? Một người nếu không có những suy nghĩ không an phận thì phiền phức sao tìm tới cửa? Có thể thấy được hạ nhân đó sớm đã có lòng mơ ước với vương phu nhân. Nữ hồ ly kia mới có thể biến thành bộ dáng của vương phu nhân đi dụ dỗ hắn. Có người dám có chủ ý với tiểu thiếp của mình, Hồng Ngưng giờ mới hiểu được vì sao án lại tức giận. Vì vậy liền chuyển chủ đề. Nếu là người trong phủ, muốn tra ra cũng không khó, chỉ cần tìm được hắn là có thể tra ra. Nàng bỗng nhiên dừng lại, đưa ngón tay chỉ về hướng cách đó không xa. Đó là ai? Nhìn theo hướng nàng chỉ, Dương Trần dường như đã hiểu, phút chốc giận đến tái mặt. Đứng lại! Người nọ mặc thanh sam, dáng dấp thư sinh, vốn đang đi về phía trước, đột nhiên nghe thấy tiếng người quát lớn, nhất thời sợ đến nhảy dựng cả lên. Lúc nhìn thấy rõ ràng vội vàng làm lễ. Vương gia! Dương Trần nhìn hắn. Người không phải là người trong phủ. Thư sinh kia không dám ngẩng đầu, cung kính trả lời. Thảo dân là Trung Văn Tài, hôm trước ghé thăm người thân. Triệu Hưng, Triệu thị vệ chính là biểu huynh của Thảo dân. Tinh thần uể oải, ánh mắt không giống với người thường, rất giống như đang trúng mị thuật. Hồng Ngưng càng nghi ngờ, nhưng trên mặt vẫn cười nói. À, thảo nào ta thấy lạ mặt, mà ta cũng thấy thần sắc của Trung công tử không tốt lắm. Là do ở không quen chỗ sao? Trong lòng có quỷ, Trung Văn Tài nói hàm hồ vài câu. Nam nhân này rõ ràng có tâm bệnh. Dương Trần nhìn dáng vẻ của hắn, đáy lòng đã sớm đoán ra phân nửa. Cười lạnh đang muốn nói, chợt nghe phía sau truyền tới âm thanh của Vương Phu Nhân. Vương Phu Nhân và nha hoàn đang vội vã đuổi theo phía sau. Vương gia! Dương Trần tức giận nói. Không phải ta đã nói ngươi nên nghỉ ngơi sao? Đi loạn thế này còn ra hệ thống gì? Không biết vì sao hắn lại phát hỏa. Vương phu nhân cúi mặt. Là vương gia chàng đã quên áo choàng. Thiếp thân thấy trời đang lạnh, vương gia có lẽ đang muốn ra ngoài nên là vội vàng đem tới. Nói xong, ra lệnh cho nha hoàn đưa áo choàng. Dương Trần sửng sốt, sắc mặt lập tức dịu đi. Không cần, ngươi về nghỉ ngơi trước đi. Vương phu nhân gật đầu, cùng nha hoàn đi về hậu viện. Hồng Ngưng vẫn luôn chú ý đến Trung Văn Tài. Từ khi vương phu nhân xuất hiện, hắn đã bắt đầu đờ đẫn ra. Lúc này càng như mất hồn, nhất thời càng thêm chắc chắn. Vốn muốn lấy nội đan của Tất Tần giải mỹ thuật cho hắn, nhưng nghĩ lại, nàng liền bỏ qua ý niệm đó. Trung công tử! Trung Văn Tài nghe tiếng của nàng gọi thì hoàn hồn. Đó là... Vương Trần sắc mặt xấu tới cực điểm, đang muốn phát tác, liền bị Hồng Ngưng giành nói. À, vương gia đang có chuyện quan trọng, có lẽ nên để dịp khác. Trung công tử có thể đi được rồi. Trung Văn Tài vẻ mặt nghi hoặc, vâng dạ mà cáo lui. Dương Trần nhíu mày nhìn nàng, vẻ mặt vô cùng tức giận. Chuyện của bổn vương, ngươi dường như rất thích nhúng tay vào. Nhìn hắn, Hồng Ngưng thản nhiên. Không có bằng chứng, vương gia muốn bắt thế nào đây? Với thân phận của vương gia, thì dù có oan ức cũng không ai dám lên tiếng. Nổi giận với nữ nhân lại càng không ra gì. Dương Trần thản nhiên nói. Thông minh như thế, nói sao có nhiều người thích. Dân nữ là trời sinh không làm cho người ta thích đâu. Nghe nàng nói, Dương Trần phất tay áo mà rời đi. Hồng Ngưng vội nói. Vương gia, xin dừng bước đã. Dương Trần phất lờ, Hồng Ngưng liền đi lên, kéo lấy tay của hắn. Vương gia xin dừng lại, dân nữ quả thật có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Nhìn tay nàng đang nắm lấy tay áo của mình, Dương Trần nén giận. Luôn miệng tự xưng là dân nữ, nhưng lại dám dùng sức ngăn cản bổn vương. Ta thấy người càng ngày càng làm càn. Dù hắn không bận tâm đến thân phận, thì chính mình cũng không thể quá phận. Hồng Ngưng hiểu rõ đạo lý, lập tức liền buông hắn ra, gượng cười. Dân nữ chỉ lo lắng, sợ vương gia vì tức giận mà quên chuyện cần phải làm thôi. Tức giận từ từ biến mất, cặp mắt sắc bén lộ ra tia cười lạnh. Dương Trần nói, người định làm thế nào đây? Tìm ra căn nguyên của yêu nữ đó sẽ tìm được cách đối phó với nó. Tìm thế nào? Trong mắt Trung công tử có mị thuật, không bằng bắt đầu từ hắn. Hồng Ngưng lấy ra hai lá bùa. Đem hai lá bùa này đốt rồi ra lệnh cho hắn uống, ta tự có cách. Việc này đối với vương gia mà nói thì rất dễ làm. Dương Trần nhận lấy lá bùa. Lại phải dụ dỗ hắn sao? Nếu không làm như vậy, hắn nhất định sẽ phải chết. Dương Trần nhíu mày, rồi lập tức xoay người đối diện với khuôn mặt của nàng. Pháp lực của ngươi hiện giờ đã mất hết. Hồng Ngưng cũng nhìn hắn, ngữ khí bình tĩnh. Yêu nghiệt đó là cửu vĩ hồ, tam vị chân hỏa có thể luyện hồn phách của con người. Vì vậy, không thể đả thảo kinh xà. Nếu không chúng ta khó có thể thoát chết. Không chỉ chết, mà hồn phách cũng rất có thể hồi phi yên diệt đấy. Nghe nàng nói, Dương Trần sững sờ. Hồng Ngưng lại mỉm cười. Nếu vương gia sợ, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Không đợi Dương Trần nổi giận, nàng liền nhanh chóng thu lại ý cười, nghiêm mặt nói. Việc này chỉ cần hơi sơ suất thì sẽ nguy hiểm vạn phần. Vương gia từng mang quân ra xa trường, tự nhiên không sợ. Nhưng mà dân nữ rất sợ chết. Hiện nay lại không có pháp lực, chỉ có thể dùng bùa chú để thăm dò. Mong rằng vương gia có thể che chở nhiều cho dân nữ. Ánh trăng hôm nay không sáng bằng đêm hôm qua, nhưng mà cố gắng cũng có thể nhìn thấy rất rõ. Sắp tới canh ba, nội viện hoàn toàn yên lặng. Bên cạnh núi giả quả nhiên có bóng người lo lắng chờ đợi. Trên lầu cách đó không xa, Hồng Ngưng đứng bên cửa sổ. Quả nhiên là hắn. Dương Trần nhếch môi. Hồng Ngưng nói, nhưng mà kia cũng không phải là vương phu nhân. Dương Trần lạnh lùng. Là nô tài hỗn xược. Phát hiện nét mặt của hắn có chút không đúng, hình như là có sát khí, Hồng Ngưng nhíu mày. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, ngưỡng mộ giai nhân cũng không tính là tử tội. Huống chi yêu nghiệt kia đang dùng mị thuật với hắn. Dương Trần liếc nhìn nàng một cái, hừ nhẹ. Nghe ra là ý xem thường. Hồng Ngưng nói, yêu cái đẹp là lẽ thường của đời người. Vương gia, nếu sợ làm bẩn quý phủ, dân nữ nhất định sẽ rời đi. Ngươi cho là ngươi có thể đi ra ngoài. Nghe hắn nói vậy,

vẫn là đoan trang tao nhã như trước. Lục Cửu là đệ đệ của ta, cô nương nhất định sẽ không thích ta. Nhưng đã được hắn nhờ vả, cô nương có yêu cầu gì cũng có thể nói với ta, ta sẽ hết sức thỏa mãn. Hồng Ngưng cũng không chối từ nữa. Đừng để cho ta lại nhìn thấy các ngươi, đó chính là chiếu cố tốt cho ta. Cô nương, ngươi làm gì cần phải cố chấp như vậy? Thôi được, tương lai nói sau. Tay áo nhẹ phất, cả người nàng ta liền lập tức biến mất. Hồng Ngưng cúi mặt nhìn dưới mặt đất, đứng bất động ở nơi đó thật lâu. Thẳng đến một âm thanh vang lên. Vẫn tính muốn đứng ở đó hay sao? Nguyên lai, xử lý xong chuyện của Trung Văn Tài, Dương Trần thấy nàng thật lâu cũng không trở về, tự mình đi ra ngoài tìm. Ai ngờ vừa vặn gặp được hai người các nàng đang nói chuyện, nhất thời không tiện lại đây. Giờ phút này, lúc Lục Giao rời đi, không khỏi lấy lời nói cười nhạo nàng. Phá lệ, Hồng Ngưng cũng không có cãi lại, chính nàng là nâng mặt lên nhìn hắn. Vương gia tới thực là khéo. Dương Trần khoanh tay, thong thả đi đến bên cạnh nàng. Ta xem nàng ta cũng là biết thuật pháp, các ngươi là đồng môn. Hắn không biết thân phận của Lục Giao, hẳn là cũng không nghe thấy cuộc đối thoại khi nãy. Hồng Ngưng cười lạnh, cũng không trả lời, hỏi lại. Làm sao ngươi biết ta ở trong này? Dương Trần nhìn nàng. Trung Văn Tài đã được người đưa đi rồi. Ngươi có phải phái người theo dõi ta không? Dương Trần không phủ nhận cũng không giải thích. Cứ tưởng rằng ngươi không đơn giản, ai ngờ so sánh với các nàng, ngươi vẫn là một tiểu nha đầu. Hắn trở nên rất có hứng thú nhìn nàng. Nàng ta là hướng ngươi thị uy. Hồng Ngưng ngược lại cười. Vương gia thượng thích châm ngòi thổi gió. Nàng ta mới là nữ nhân trong nữ nhân, ngươi thua. Hồng Ngưng không phải là người dễ dàng chịu thua, nhưng hôm nay không thể không thừa nhận. Lần này nàng chính xác đã thua. Phàm là có liên quan đến người kia, chuyện thua là hoàn toàn nắm chắc. Hắn nắm giữ vận mệnh của hắn, lần lượt cho nàng hy vọng, lại lần lượt tự tay đem chúng hủy diệt trước mặt của nàng, cho tới bây giờ cũng không có buông tha. Thấy nàng không lên tiếng, Dương Trần lại nói, nữ nhân ghen tị tranh đoạt, sử dụng một chút thủ đoạn cũng không cần phải quá ngạc nhiên. Nhưng thật ra ngươi, chuyện khác cũng không đến nỗi ngu dốt, đến chuyện này bổn vương ngoài ý muốn thật sự rất vừa lòng. Thấy hắn nói, Hồng Ngưng lại châm chọc, ghen tị tranh đoạt, vương gia đang nói chuyện nhà mình sao? Dương Trần không nhanh không chậm nói, nữ nhân ấy mà, nên nhu nhược một chút, đều có người thương tiếc, còn người lúc nào cũng không muốn chịu thua, mọi chuyện đều tự mình chống đỡ, người khác nhìn thấy kết quả là chỉ biết ủy khuất chính mình. Vương gia, người quản quá nhiều chuyện rồi. Dương Trần đưa tay nâng người của nàng lên, cười hạ giọng, muốn khóc liền khóc, nữ nhân nhu nhược một chút cũng không có ai so đo tính toán với ngươi. Không hiểu sao lại tức giận đứng lên. Hồng Ngưng phút chốc đổi sắc mặt. Vương gia, lời này ta thật sự không rõ, ta vì sao phải khóc? Dương Trần thuận thế buông nàng ra, nâng mi nhìn nàng. Quả thực ngươi không thương tâm. Đây là chuyện của ta, cùng vương gia không có quan hệ. Hồng Ngưng lạnh lùng nói xong, liền xoay người rời đi. Đi vào cửa, lại tiến vào hậu viên, sắc trời đã là hoàng hôn. Nhưng tiếng bước chân phía sau vẫn không biến mất, không gần không xa bước theo phía sau nàng. Hồ nước ven bờ, gặp bốn phía không có người, Hồng Ngưng rốt cuộc không nhịn được, dừng bước lại. Vương gia còn đi theo ta làm cái gì? Nàng ta là đang thay ai tới chiếu cố ngươi? Hồng Ngưng trở lại, thản nhiên nhìn hắn. Vương gia, người còn muốn chê cười ta? Dương Trần đi đến bên cạnh nàng đứng đó một lúc lâu, lắc đầu, ngữ khí dẫn theo tia châm biếm. Nàng ta rõ ràng là có ý nói những lời này, nhưng chưa chắc đã là sự thật. Người thông minh như vậy, sao không đoán ra được, lại thương tâm một hồi. Thương tâm? Hồng Ngưng cười rộ lên. Vương gia, dường như người đã hiểu lầm. Thiệt giả lại như thế nào, đều cùng ta không có quan hệ. Rõ ràng là người rất khó chịu, lại không thừa nhận. Người cứ quật cường như vậy sẽ không có một chút cảm kích nào. Là nam nhân đều sẽ chọn nàng ta. Tự cho là thông minh. Hồng Ngưng lời nói thêm nữa, đánh gãy lời của hắn, xoay người muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Đúng lúc này bên hông bỗng nhiên căng thẳng, một bàn tay gắt gao nắm đến vòng eo của nàng, tay kia thì chế trụ người của nàng. Làn môi ẩm ướt nóng hổi hạ xuống, vẫn là chuyên chế bá đạo như cũ. Cảm giác lại không hề giống như lần trước. Lần trước là dục vọng bản năng, lần này càng nhiều là trêu đùa. Hồng Ngưng kinh sợ không thôi, nàng càng ra sức chống đỡ, hắn liền càng làm càn. Rốt cục, hắn dễ dàng chế trụ được nàng giơ bàn tay lên, đồng thời nâng mặt rời đi. Hồng Ngưng lạnh lùng nhìn hắn. Vương gia, đây là có ý tứ gì? Hay là lại bị trúng mị thuật? Dương Trần thần sắc bình tĩnh, giống như là chuyện gì cũng chưa có phát sinh qua. Nguyên lai là ngươi để ý điều này. Hồng Ngưng vẫn nhịn không nói, Dương Trần bỏ tay của nàng ra. Ta so với hắn như thế nào? Hồng Ngưng nghe hắn hỏi, lập tức sừng sốt, theo bản năng nói. Ai? Người ngươi thích kia. Dương Trần khóe môi khẽ nhếch lên. Bổn vương cùng hắn, diện mạo tương tự như nhau. Hồng Ngưng trầm mặc, sớm nên nghĩ đến. Người này là Duệ Vương nổi tiếng, còn trẻ đã ra chiến trường tham dự chính sự. Thấy rõ được tự nhiên sẽ không giống như người bình thường, chỉ sợ theo ngay từ đầu cũng đã đặc biệt lưu ý đến chính mình. Thấy nàng trầm tư, Dương Trần hỏi dồn. Là ai? Người không phải là hắn. Hắn thích nữ nhân kia không chịu thú ngươi. Hồng Ngưng biết là hắn đã nghĩ sai, nàng cũng không có giải thích. Thời điểm không còn sớm nữa, vương gia cần phải trở về. Thực thích hắn như vậy sao? Ngón tay mang theo độ ấm nhẹ nhàng, xẹt qua mặt của nàng. Hắn thấp giọng nói. Ngươi không ngại đem ta làm như là hắn, như thế nào đây? Hồng Ngưng thực sừng sốt. Dương Trần buông tay, không đợi nàng nói gì, lại chậm rãi rời đi. Trong lời nói của bổn vương, người trước tiên nhớ kỹ. Qua thời gian quay về cũng là như thế. Chương 26. Thích Tam Công Tử. Vị vương gia này là đang ở đây thổ lộ. Hồng Ngưng nhìn ra hồ nước bần thần một hồi lâu, vẫn là cúi đầu. Diện mạo tương tự, nhưng mà chung quy không phải là một người. Chuẩn bị trở về phòng, phía sau lại có một người nữa. Hồng Ngưng không nói gì thêm, chính là dừng bước, không tiến lên phía trước nữa. Bóng đêm mênh mang, thấy không rõ ánh mắt ôn nhu sáng ngời kia, càng không biết trong ánh mắt kia giờ phút này là cái dạng thần sắc gì. Bởi vì hắn không có nhìn nàng, thậm chí không biết hắn rốt cuộc đang nhìn cái gì. Trầm mặc hồi lâu, Hồng Ngưng mở miệng trước. Trung Thiên Vương là tới ngắm trăng hay là đến đây để chê cười? Hắn rốt cục đem ánh mắt dừng lại ở trên người của nàng. Ta có thể giải phong ấn của ngươi. Có điều kiện gì không? Ngươi không cần đối phó với Lục Cửu nữa. Mạng của ta đều nằm ở trên tay Trung Thiên Vương. Pháp lực tính là cái gì? Trung Thiên Vương liền muốn có thể lấy đi. Làm gì phải hạ thấp thân phận cùng ta nói điều kiện? Là đang ở đây tội nghiệp cho ta. Cẩm Tú nhíu mày, thanh âm hơi có vẻ nghiêm khắc. Lục Cửu là con của Bắc Giới Vương, được Bắc Tiên Giới che chở. Ngay cả nội đan đảo yêu hữu dụng, nhưng chỉ cần hơi vô ý cũng rất hung hiểm. Người đáng ra phải biết đến tam vị chân hỏa, có thể nào lại tùy hứng làm bậy như vậy? Hồng Ngưng nở một nụ cười thật tươi. Nguyên lai, Trung Thiên Phương là đang ở đây, lo lắng cho ta. Nhìn nàng, Cẩm Tú im lặng một lát gật đầu. Phải. Thấy hắn nói thẳng thừa nhận, Hồng Ngưng ngược lại ngoài ý muốn. Lúc trước, ngươi vì áy náy, liền đem ta đưa đến nơi này. Phong ấn pháp lực của ta cũng là ngươi. Này, nói lo lắng cho ta, cũng lại là ngươi. Ta không phải là nên cảm kích ngươi sao? Nàng theo dõi ánh mắt của hắn. Đường đường là Trung Thiên Vương, không phải là có thể đoán trước được tương lai hay sao? Nếu không phải là ngươi cố ý đưa ta đến bên người của Bạch Linh, hắn vĩnh viễn sẽ không tìm ra được ta, cũng sẽ không... Ngươi đã biết chuyện này, lại cố ý nhìn nó phát sinh, trợ giúp. Miệng nói đều là thiên ý, nhưng mà đều nhất định là trúng mục tiêu. Ngươi nói ta nên cảm kích ngươi như thế nào đây? Ta lúc trước cũng không biết rõ tình hình. Lời này nghe vào trong lỗ tai, Hồng Ngưng chỉ là cảm thấy rất buồn cười. Trung Thiên Vương ngươi không phải là thần thông quảng đại sao? Miệng đầy mệnh số, lại ngay cả mệnh số phàm nhân cũng thấy không rõ. Không phải là không thấy rõ mệnh số của phàm nhân,

Trong ngõ nhỏ im lặng, vang lên tiếng đập cửa. Một lão bà tử từ bên kia gõ cửa gọi. Hồ phu nhân, hồ nương tử có đó hay không? Giây lát, một thiếu phụ ăn mặc mộc mạc ra mở cửa. Thái đại nương, có chuyện gì mà sốt ruột vậy? Lão bà kia cười nói. Có việc làm phiền nương tử. Ta có hai đứa cháu, con của bà con xa, thường ở ngoài quan ngoại. Nhận được vụ làm ăn, hôm qua nhân tiện thể mang hai cái nhánh hào sâm thượng đẳng đến. Lão nhân đây không có con cái, cả đời mệnh khổ, không có phúc khí hưởng thụ. Chẳng là chỉ muốn bán đổi lấy mấy lượng bạc. Nương tử học vấn cao, phiền người đi hỗ trợ nhìn xem. Miễn cho bọn hắn khi dễ lão bà đây, không có kiến thức. Vừa nói, vừa khoa tay múa chân. Đại loại là lớn như vậy, nghĩ đến là vật hiếm lạ đây. Nhân sâm tốt như vậy, quả thật là hiếm thấy. Hồ thị nghe vậy lại vô cùng sung sướng vội nói. Đại nương quả thực là có đồ tốt. Chỗ này của ta còn có chút tiền để dành, vừa vặn cần để mua cho tướng công của ta bồi bổ. Nếu là nương tử muốn thì tùy tiện đưa mấy lượng thôi cũng được. Sao lại để cho đại nương chịu thiệt được chứ? Hàng xóm láng giềng, nương tử nói thế nào thì là thế đấy. Đi thôi đi thôi. Hồ thị trần chờ một chút, hướng vào bên trong nhìn một chút, đánh giá trượng phu vẫn bình thường, liền đóng cửa lại cùng đi theo lão bà kia. Hai người vừa rời khỏi, một thanh y nữ tử liền theo chỗ rẽ đi ra rồi. Dương Trần quý phủ, dược liệu gì mà không có, nhân sâm thượng đẳng rất hiếm, lại có được rất nhiều, cho nên đặc biệt cầu xin hai nhánh về dùng. Đương nhiên, Hồng Ngưng cũng không dám khinh thường. Nghĩ đến đối phương thật sự sơ sẩy như vậy, nàng cẩn thận bước trước hai bước, cẩn thận quan sát cửa kia một lát, mỉm cười. Tay trái lấy ra đoạn nhánh đào màu vàng kia, tay phải lấy phù ra áp trên cửa. Phong ấn được giải trừ, nàng không có vội vã đi vào. Tiểu quỷ phương nào còn không mau mau hiện thân? Tiếng nói vừa dứt, trước mặt quả nhiên xuất hiện vài cái mặt tiểu quỷ màu xanh, diện mạo xấu xí, quỳ trên mặt đất xin tha thứ. Nguyên lai đều là bị hổ thị cưỡng bức, bắt đến trông coi sân này. Hồng Ngưng tự hiểu mình đã tìm đúng chỗ, mừng thầm, liền thả bọn nó đi. Một gian phòng trang trí đơn sơ, lại được dọn dẹp rất sạch sẽ. Một gã nam tử trẻ tuổi im lặng, nằm ở trên giường. Trên người có đắp một cái chăn, có chất liệu thoải mái tốt nhất. Mơ hồ lộ ra áo sơ mi tuyết trắng. Một khắc trước, khi bước vào cửa này, Hồng Ngưng đã nghĩ căn phòng này không có ai. Này thấy tình cảnh này thì lại lắp bắp kinh hãi. Đây không phải là người sống có bệnh nặng sao? Mì mũi cao thẳng, khuôn mặt anh tuấn. Hắn nhắm mắt lại vẫn nằm không nhúc nhích, tựa hồ cũng không có phát hiện có người bước vào. Nhưng mà Hồng Ngưng phát hiện, bên môi mỏng kia ngậm ý mỉm cười. Hắn là có chi giác. Đứng ở trước giường, Hồng Ngưng nhíu mày. Từ nhỏ đã hiểu biết về mấy chuyện âm dương, nên đối với thân thể của hắn cực kỳ mẫn cảm. Ngay cả pháp lực bị phong ấn cũng phát giác không đúng. Vì thế lập tức lấy ra một đạo phù nho nhỏ, thử hạ xuống một lần. Cũng chẳng sao, nàng lập tức sắc mặt đại biến. Người sống cho dù bệnh nặng bao nhiêu cũng đều phải có sinh khí, cho đến sau khi chết mới lại biến thành tử khí. Nhưng mà hôm nay tại đây, trên người nam tử này, tuy nói không có cảm giác tử khí, nhưng cũng không có sinh khí rõ ràng. Kỳ thực là ở trạng thái nửa sống nửa chết. Người như vậy thật đúng là chưa bao giờ thấy qua. Hiện nay rốt cuộc nên tính hắn là người chết hay là vẫn là người sống? Hồng Ngưng kinh sợ. Nam tử trên mặt ý cười lại dần dần biến mất. Vẻ mặt trở nên một nửa là nghi hoặc, một nửa là bất an. Hiển nhiên hắn đã nhận ra người này cũng không phải là thê tử của chính mình. Trong lúc vô ý, trông thấy nhánh đào màu vàng trên tay, Hồng Ngưng đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hơi lộ ra sắc mặt vui mừng, ham muốn đưa tay ra thử. Nhưng nghĩ nghĩ lại lùi về phía sau, theo quy củ hướng hắn thi lễ, dù rằng hắn không có nhìn thấy. Ngươi là tỷ phu của Thích gia sao? Nam nhân lông mi giật giật. Hồng Ngưng tận lực làm cho ngữ khí của mình nghe có vẻ tự nhiên nhiệt tình. Ta họ Lâm, là láng giềng mới đến cách đây một đoạn. Mới vừa rồi Hồ tỷ tỷ có việc đi ra ngoài, xin ta giúp nàng chiếu cố ngươi. Tỷ phu nghĩ muốn cái gì thì cứ việc nói cho ta biết. Nghe nàng nói như vậy, Thích Tam công tử vẻ mặt quả nhiên dịu đi. Bên môi một lần nữa lại hiện lên ý cười, giống như là ngượng ngùng. Không hổ là thế gia công tử biết đọc sách lễ nghi, hắn là đang thẹn thùng đi. Hồng Ngưng cười thầm, đưa tay xốc chăn lên người của hắn, giả ý nói. Ta xem chăn này không ấm áp lắm, tỷ phu có thể sẽ không khỏe được, người có muốn đổi hay không? Nói tới đây, nàng đột nhiên dừng lại. Ngay tại ngực nam nhân, một đoàn hồng quang sâu kín đang du động, cuồn cuộn tản ra hơi nóng, tử khí nồng đậm ngăn chặn trên thân thể kia, khiến cho Hồng Ngưng khiếp sợ. Này không phải là thê tử nữ nhân không nên chiếu cố chính mình, nam nhân lại có chút xấu hổ, lại bất hạnh không thể nói chuyện, chỉ phải cố gắng chấn định. Trên mặt tái nhợt nổi lên một tia đỏ ửng, đôi mắt của Hồng Ngưng lập lòe lóe sáng, bỗng nhiên siết chặt nhánh đào màu vàng, thuận tay lấy ra đạo phù áp vào ngực của hắn, đồng thời cười nói: Hồ tỷ tỷ lo lắng cho tỷ phu, vẫn là nên chậm một chút đi. Ngươi làm cái gì? Thanh âm kinh sợ của Hồ Thị vang lên. Phát hiện có điểm không đúng, Thích Tam công tử hai hàng lông mày rung động khẩn trương. Hồng Ngưng nhìn hắn thở dài: Không phải tỷ tỷ muốn ta chăm sóc cho tỷ phu sao? Ta còn có một số việc muốn cùng tỷ tỷ thương lượng, chúng ta đổi một chỗ khác nói chuyện có được không? Nội đan bị chấn trụ, đối phương lại không lập tức động thủ, có thể thấy được cũng không phải muốn tánh mạng của mình. Hồ Thị nhẹ nhàng thở ra, nhìn vào trượng phu trên giường, chấn định gật đầu: Muội muội mời. Trong viện, hai người nữ nhân đứng đối diện nhau, bộ dáng ôn nhu hiền thục đã biến mất. Hồ Thị lạnh lùng nhìn nàng: Là ngươi để cho họ Chung kia chạy mất? Hồng Ngưng không đáp, hỏi lại: Hắn biết là ngươi làm việc này không? Mặt cười trắng bệch, Hồ Thị nhếch miệng không nói lời nào. Trong thời gian nội đan hấp thụ nguyên dương người sống, bảo toàn thân thể cho hắn, cho nên hắn không thể phát hiện. Hồng Ngưng tiếp tục thở dài: Ta nói ngươi sao lại có ý nghĩ như thế, dám làm cho nội đan ly thể. Nhưng hắn căn bản sớm cũng đã như là chết. Người chết luôn muốn về địa phủ luân hồi, ngươi lại mạnh mẽ giữ hắn lại như vậy sẽ không có lợi, không bằng ngươi thả hắn. Thả cho hắn đi chuyển thế? Hồ Thị quả quyết nói: Vô luận chuyển thế như thế nào, hắn chung thủy vẫn là phàm nhân, chúng ta không có khả năng ở cùng một chỗ, nếu không ắt gặp bị trời phạt. Kiếp này hắn đã ngăn cản lôi hình cho ta mới biến thành bộ dáng này, ta có thể nào dễ dàng cho hắn đi chuyển thế đây? Sau đó hắn sẽ lại quên ta, ta lại còn nhớ rõ hắn, ta thả rằng giống như là bây giờ. Hồng Ngưng cả kinh: Hắn chắn lôi hình cho ngươi? Hồ Thị im lặng, trách không được Thích Tam công tử lại biến thành bộ dáng này. Đúng rồi, hắn là phàm nhân lại thay cho nàng đỡ lôi hình, hắn là biết thân phận của nàng. Hồng Ngưng trầm mặc hồi lâu: Tuy nói hắn thay ngươi chịu hình phạt, nhưng người này giết hai mạng người, làm nhiều việc ác, tương lai làm sao trốn khỏi kiếp nạn? Huống chi người sẽ không thích làm việc này. Không thích thì như thế nào chứ, chỉ cần hắn nhớ rõ ta, chúng ta bây giờ còn có thể ở cùng một chỗ. Hồ Thị đỏ mắt oán hận nói: Ta bất quá muốn lấy nguyên dương của bọn họ, thật tốt dưỡng cho thân thể của hắn không bị xấu đi, áp chế tử khí, không bị hắc bạch vô thường mang đi. Những người đó tham lam háo sắc vốn là đáng chết. Hồng Ngưng lắc đầu: Là ngươi lấy mị thuật dụ dỗ bọn họ, phàm nhân như bọn họ có thể nào chống cự được mị thuật của ngươi? Không, cùng ta có quan hệ gì đâu. Nội đan của ngươi hiện tại ở trên tay của ta. Hồng Ngưng nâng mi, giơ lên một đạo phù khác. Ta tùy thời có thể phá hủy tu hành của ngươi. Hồ Thị sau khi nghe được, ngữ khí mềm nhũn đi một chút. Ta không như vậy, hắn sẽ chết. Ta và ngươi thường ngày không cửu không án, làm gì phải bức hại lẫn nhau? Phàm nhân thọ nguyên đều ở trên bộ sinh tử viết rành mạch. Người chết không thể sống lại, lưu lại hồn phách cũng không giấu giếm được âm tào địa phủ. Có thể thấy được nàng đã mất khí lực thật là lớn. Đây rõ ràng là nghịch thiên, hơi vô ý sẽ đưa tới địa phủ hoặc gặp phải đuổi bắt vấn tội. Này có thể thành công cũng như có duyên cớ may mắn ở bên trong. Có lẽ vô thưởng kia không đến lấy hồn phách của Thích công tử, cũng sợ hãi Diêm Vương truy cứu, đem việc này giấu giếm đi rồi. Hồng Ngưng nhẫn tâm nói: Sinh tử luân hồi là quy luật của con người, ngươi một lòng cứu hắn cũng đúng thôi, nhưng bởi vậy mà làm hại tính mạng của con người cũng là không nên. Nếu lại khăng khăng một mực không chịu, ta chỉ có thể đem chuyện này tất cả đều nói cho hắn, nhìn hắn có thể đồng ý hay không. Hồ Thị biến sắc, muốn tiến lên phía trước. Thích Tam công tử, nếu biết nàng vì chính mình mà làm việc này, lại càng không an tâm lưu lại đi. Đúng lúc này, Hồng Ngưng chậm rãi đi đến gian phòng, thản nhiên nói. Là cho hắn biết, vẫn là chủ động kết thúc, chính ngươi lựa chọn đi. Hồ Thị không hề động, chính là nhắm mắt cười khẽ. Phát hiện dị thường, Hồng Ngưng hoảng sợ xoay người. Ngươi muốn làm gì? Hồ Thị lạnh lùng. Ngươi có thể hủy nội đan của ta cũng có thể bị hủy trước hắn. Ngươi nếu cố ý bức bách ta, ta thả rằng cùng hắn một đạo hồn phi phách tán. Ngươi còn như vậy, tương lai cũng là kết cục hồi phi yên diệt. Nếu không thể ở cùng một chỗ, không bằng buông tay. Hắn hiện tại để cho ngươi biến thành như vậy, ngươi nhẫn tâm lại liên lụy đến hắn sao? Hắn sẽ không trách ta đâu. Không thể tưởng tượng được nàng ấy lại có dũng khí như vậy. Hồng Ngưng trầm mặc một lát. Theo ta được biết, nước giao chỉ có thể hóa đi bản hình cho ngươi. Cùng hắn, hai người cùng nhau đầu thai chuyển thế. Hồ Thị kinh ngạc, chần chờ một chút mới thấp giọng nói. Nước giao chỉ là thuộc sở hữu của tộc Hoa và cây cảnh. Ta là hổ tộc Bắc Tiên Giới, phải dùng linh tuyển Bắc Tiên Giới. Suối nước kia hiện tại trên tay dượng của ta. Ta lúc trước sau khi nghe nói cũng từng cầu xin mãi, nhưng mà lão nhân gia ông ta không chịu ban thưởng, chỉ nói là đồn đại không thể tin. Ngươi làm sao biết được chuyện này chứ? Hồng Ngưng trong lòng vừa động. Chẳng lẽ dượng của ngươi là Bắc Giới Vương? Hồ Thị sửng sốt, nghĩ rằng nói ra thân phận có lẽ sẽ làm đối phương có điều cố kỵ, vì thế liền gật đầu. Ta gọi là Hồ Nguyệt, gia mẫu đúng là muội muội của Bắc Giới Vương Phi. Hồng Ngưng lập tức hỏi. Lục Cửu kia có phải... Đúng, đó là biểu huynh của ta. Ngươi nhận ra được hắn sao? Hồng Ngưng nở một nụ cười. Kỳ thật, muốn trị khỏi cho Thích công tử cũng không khó đâu. Hồ Nguyệt mừng rỡ, nửa tin nửa ngờ. Ta cũng đã cầu mẫu thân tương trợ, nhưng mẫu thân nói ngay cả gì cũng không cứu được hắn. Ngụ ý là thần tiên còn thúc thủ vô sách. Ngươi chính là một phàm nhân, có năng lực có biện pháp nào sao? Ngươi có biết Trung Thiên Vương không? Hồ Nguyệt kinh ngạc. Ngươi biết Trung Thiên Vương? Nghe mẫu thân nói, hắn cùng với biểu tỷ 2 năm trước mới định ra hôn sự. Có nhận biết hay không không là trọng yếu. Trước mắt, muốn cứu tướng công của ngươi, lệnh đường nói không có cách nào vốn là không có sao? Ta xem qua, mấu chốt ở chỗ người kia có nguyện ý xuất thủ cứu ngươi hay không. Lệnh đường đối với Thích công tử này chỉ sợ là không quá vừa lòng đi. Trung Thiên Vương uy danh hiển hách, pháp lực vô biên, cái gọi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Vì duy trì tánh mạng của trượng phu, Hồ Nguyệt đã là hao tổn tâm tư rất là nhiều. Này nghe nàng nói như vậy, trước là tin vài phần. Chuyện hai người mẫu thân đến nay vẫn là thập phần phản đối, không chịu cầu xin linh tuyển tiên giới, còn mạnh mẽ bắt nàng trở về, cố ý không cứu hắn cũng là có khả năng. Hồng Ngưng đem sắc mặt biến hóa của nàng thu hết vào trong tầm mắt, biết nàng giờ phút này đang dao động, lập tức ôn nhu nói. Không tin sao? Ta hiện tại có thể làm cho hắn tỉnh lại, nói với ngươi mấy câu. Bất quá, ngươi nếu muốn thật hoàn toàn chữa khỏi cho hắn, trước đó phải thay ta làm một chuyện. Hơn nữa không thể đem chuyện của chúng ta nói cho bất luận một kẻ nào. Nếu không, lệnh đường biết ta cứu hắn, chỉ sợ vừa muốn cản lại. Chương 27 Kế hoạch. Từ phố Tây Hà trở về, sắc trời đã tối, đèn trong viện sáng. Vừa mới đi đến gần hồ nước, thấy đã có người chờ ở đó. Hồng Ngưng cũng làm như là không thấy, cũng không có ý định dừng lại. Ngay lúc đi ngang qua, hắn liền nhanh chóng nắm lấy bàn tay của nàng. Người lại tiếp tục phí sức. Hồng Ngưng cúi đầu nhìn cánh tay đang nắm tay của mình, cũng không dãy giụa. Thần tiên quả nhiên là khác, da mặt cũng dày như loài người. Người đi đâu? Cẩm Tú hỏi. Hồng Ngưng nhíu mày. Pháp lực của ta đã bị ngươi phong ấn, còn có thể làm được gì đây? Đưa mắt về phía sau. Bây giờ ta cũng rất mệt mỏi rồi, có thể quay trở về nghỉ ngơi không? Cẩm Tú liền buông tay của nàng ra. Hồng Ngưng tiếp tục bước về phía trước, khoảng hơn 10 bước thì dừng lại. Sao, vẫn chưa đi hả? Thanh âm mang theo ý cười, còn có vài phần trêu tức. Hồng Ngưng nén lửa giận, nhìn cửa phòng cách đó không xa. Đã đến không được còn muốn đi sao? Trêu đùa ta rất thú vị sao?

Hồ Nguyệt hé miệng. Sao lại không có chứ? Hồng Ngưng cảm thấy thời cơ đã đến, lập tức thu lại tâm sự, kéo lên cái khăn che mặt. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Xù theo dõi xong phần 7 của bộ truyện Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng của tác giả Thục Khách. Ở phần truyện tiếp theo thì chắc chắn chúng ta sẽ có một cái trận đấu vô tiền khoáng hậu giữa Lục Cửu và nữ chính của chúng ta. Không biết là sẽ có những chuyện gì xảy ra nữa đây thì các bạn nhớ đừng quên sẽ được update trên kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình nhé. Vậy các bạn đừng quên nhấn chuông để có thể nhận được thông báo mới nhất của kênh. Còn bây giờ thì chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo của câu chuyện.